Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 445, suy bụng ta ra bụng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua các ngươi giết quá nhiều tướng sĩ Đông Ly quốc, khiến vô số dân chúng mất đi thân nhân, nhất là khiến bao nữ tử mất đi trượng phu. Điều này bản tôn tuyệt đối không thể dung thứ. Bắc Minh Hàn, đây chẳng phải là đang đùa giỡn hắn sao? Mà đế này, đừng nhìn hắn oai phong bức người, vẻ ngoài nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng người sáng suốt liếc một cái cũng biết rõ hắn chính là loại người sợ vợ. Mở miệng ngậm miệng đều là thê tử hài tử. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, đụng chúng phải họa lớn thế này. Ước chừng bản thân vốn không đáng chết đến vậy, nhưng vì khiến quá nhiều nữ tử mất đi trượng phu, nên khiến ma đế sinh ra liên tưởng. Cộng thêm những lời vừa rồi hắn nói với Kiều Tử Lan, cũng khiến ma đế bất mãn, cho nên lúc này mới không ưa hắn. Nếu biết sớm, hắn đã làm bộ dạng si tình kẻ bị hại rồi. Thấy sắc mặt Xích Diễm thoáng hiện vẻ bất mãn, Bắc Minh Hàn thở dài một hơi, dù trong lòng uất ức khó chịu, vẫn miễn cưỡng nặn ra nụ cười lấy lòng, nói, chỉ là chiến tranh, tử vong là điều khó tránh, mà đế đại nhân đã mở lòng từ bi, tha thứ cho chúng ta, vậy xin ngài cứ việc nói rõ ý định, chỉ cần có thể thực hiện, Bắc Tường quốc chúng ta nhất định dốc hết sức làm theo. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói tiếp, nếu ma đế đại nhân cảm thấy những nữ nhân mất đi trượng phu ấy đáng thương, ta có thể ra lệnh cho toàn quốc nam tử độc thân đến cưới hỏi bọn họ, cho họ một mái ấm mới. Ngươi nói nhảm, Xích Diễm lập tức ngắt lời hắn, không hề khách khí. Bắc Minh Hàn lập tức sợ hãi trong lòng, biết mình lại nói sai lời. Khốn thật, mà đế này đã yêu phu nhân đến như vậy, chắc chắn sẽ liên tưởng nếu chính mình chết đi, phu nhân sẽ có tái giá hay không. Chết tiệt, hắn sao lại ngu ngốc đến mức đó. Nhìn thoáng qua trên tường thành, thấy Đông Phương Duyệt vẫn chưa nói lời nào, Bắc Minh Hàn bỗng nhiên ngộ ra điều gì. Đây chính là khác biệt giữa hắn và Đông Phương Duyệt. Đông Phương Duyệt vận khí tốt, không phải không có lý do. Ít nhất, hắn không giống như hắn, luôn miệng tranh cãi, dù đang ở thế thượng phong cũng không lên tiếng, mặc cho ma đế xử lý mọi việc. Còn hắn, nói nhiều, lời nhiều, sai lầm cũng nhiều, do đó, chuyện gì cũng bị vấp ngã. Quả nhiên, lời Xích Diễm tiếp theo đã xác minh điều đó. Ngươi nghĩ cảm tình là thứ gì? Những nữ nhân mất đi trượng phu mà họ yêu thương nhất, làm gì còn tâm tư để tái giá? Ngươi cho họ một nam nhân mới thì có ích gì? Bắc Minh Hàn, ngươi tưởng ai cũng trung trinh như ngươi chắc? Vậy ý ma ghế là... Thôi, hắn vẫn là không nói gì thì hơn. Dù sao đối phương cũng đã có chủ ý. Giờ phút này, hắn nên học theo sự im lặng của Đông Phương Duyệt, không nói gì cả, chờ quyết định từ trên, chỉ cần giữ lại được 100 vạn đại quân là tốt rồi. Đông Phương Duyệt, xin hỏi ma đế có gì căn dặn? Đông Phương Duyệt quỳ gối trên tường thành, cung kính đáp, quốc gia các ngươi, một hộ gia đình mỗi năm chi phí khoảng bao nhiêu? Hồi ma đế, khoảng 300 lượng, Đông Phương Duyệt. Ngươi dám mở mắt nói dối? Vừa nghe câu hỏi của Xích Diễm, Bắc Minh Hàn liền biết kế tiếp là bồi thường. Chỉ là Đông Phương Duyệt kẻ gian trá này bất kể ở quốc gia nào, một hộ gia đình bình thường mỗi năm chi tiêu không vượt quá 30 lượng. Nếu vượt quá 30, đạt đến 50 lượng, thì đã xem như trung lưu. Mà loại gia đình này thường không đem con mình nhập ngũ ra chiến trường. Những binh lính chết trên chiến trường, phần lớn đều xuất thân bần cùng, vì mưu sinh mới gia nhập quân ngũ, dùng mạng đổi lấy miếng ăn. Trước kia hắn đã cảm thấy Đông Phương Duyệt là kẻ tiểu nhân, lặng lẽ đoạt lấy vị hôn thê của hắn, bây giờ còn định hại hắn thêm một cú. 300 lượng, khốn thật, gấp 10 lần, hắn là cướp người, còn Đông Phương Duyệt là cướp của... Ma đế đại nhân, ngài chớ tin hắn nói bậy. Một hộ gia đình bình thường một năm chỉ cần khoảng 30 lượng bạc. Hắn đây là đang lừa ngài, đang tìm cớ moi tiền đấy. Xích Diễm nhìn về phía Đông Phương Duyệt, thấy hắn mặt không đỏ, tim không đập mạnh, từ tốn dập đầu, chậm rãi giải thích, khải bẩm ma đế, kỳ thực ta không hề lừa dối. Gia đình bình thường, chi phí một năm đích xác từ 30 đến 50 lượng. Nhưng những binh sĩ này, chính là vì xuất thân nghèo khó, không có tiền, muốn cho thê tử hài tử một cuộc sống tốt hơn mới cam tâm tình nguyện nhập ngũ. Họ là lấy chính tính mạng mình để liều, là dùng mạng đổi lấy một chút lương thực thương cảm cho vợ con ở nhà. Ngài cũng là người có thê nhi, cũng sẽ đau lòng vì phu nhân đúng không? Xin ma đế đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà nghĩ cho họ. Vợ con của họ đang chờ họ trở về, mà họ đã bị quân Bắc Tường GTCST chỉ là chút bạc bồi thường 30 lượng. Sao có thể xoa dịu nỗi đau mất đi trượng phu, mất đi phụ thân? Kiều Tử Lan cũng lên tiếng giúp sức. Không sai, nếu không có ma đế tương trợ, thái tử nhà ta có lẽ đã hy sinh vì tổ quốc. Dù ngài có bồi thường nhiều đến đâu, ta cũng không muốn, ta nhất định sẽ đi theo thái tử mà chết. Cho nên thái tử nói 300 lượng, đâu phải là báo cáo giả. Chút bạc ấy sao có thể mua về trượng phu cho họ? Sao có thể mua về phụ thân cho các hài tử? Kiều Tử Lan vừa nói vừa khóc, trong lòng lại thầm mắng. Ngươi muốn chết, vậy ta sẽ giúp ngươi chết nhanh hơn. Vợ chồng Đông Phương Duyệt phối hợp ăn ý, khiến lòng Bắc Minh hàn lạnh như băng. Hai người này thực sự quá thâm độc, đặc biệt là Kiều Tử Lan. Trước kia cảm thấy nàng thiện lương, ngây thơ, nói chuyện thẳng thắn không quanh co, không nhiều tâm cơ. Nhưng bây giờ thì sao? Vừa gả cho Đông Phương Duyệt chưa bao lâu, tâm tư đã đổi thay đến mức đen tối như thế. Thật khiến hắn tức đến phát điên. Quả nhiên, nghe hai vợ chồng đầy cảm tình diễn thuyết, Xích Diễm liền hạ lệnh, chiến tranh là do ngươi khơi mào, binh lính Đông Ly Quốc là do ngươi giết. Đông Phương Duyệt, ngươi hãy nhanh chóng thống kê thương vong, sau đó mỗi người sẽ được mai táng và bồi thường theo mức 1000 lượng bạc. Bắc Minh Hàn, nếu ngươi không muốn chết, thì trong 3 tháng phải mang toàn bộ số tiền ấy đưa đến Đông Ly Quốc. Việc này coi như kết thúc tại đây. Đông Phương Duyệt nghe xong, lập tức mỉm cười, vui mừng đáp, tuân lệnh ma đế. Bắc Minh Hàn, cướp, thật sự là cướp, một lũ cường đạo, 1000 lượng, hắn há miệng là có sao? Chiến sự từ lúc khởi phát đến nay, chỉ riêng binh lính thiệt mạng đã vượt quá 500.000 người. Cộng thêm dân thường tử nạn, tính sơ qua chừng 100.000 người. Mỗi người 1000 lượng, chẳng phải Bắc Tường Quốc phải bồi thường đến 600 triệu lượng bạc. 600 triệu lượng bạc. Bắc Tường Quốc vốn nằm tại phương Bắc Đại Lục, khí hậu khắc nghiệt, tài nguyên thiếu thốn, đâu thể sánh với Đông Ly Quốc phồn vinh. 600 triệu lượng bạc, đó là thu nhập từ thuế của quốc khố Bắc Tường trong suốt 3 năm. Cách chương.